Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286 cuối cùng chi chiến, 18, đường thố không nghĩ tới chính mình sẽ lại lần nữa từ nhỏ rách trong miệng nghe được ít tên này. Mà đương tử đằng phố, Gilbert tiên sinh, ngoại lai lữ nhân này đó từ ngữ liên tiếp xuất hiện khi... Toàn bộ chuyện xưa ở đường thố trong đầu sâu chuỗi lên. Nhiệm vụ chi nhánh mấu chốt nhân vật là Diêu Thanh. Diêu Thanh sắm vai hoa hồng giáo phái thành viên ngồi Gilbert tiên sinh xe ngựa đi tới Nguyệt Ẩn. Chi quốc, hắn vì hoàn thành thiết chí truyền tống pháp trận nhiệm vụ. Lừa Gilbert tiên sinh, ở không hiểu rõ Gilbert tiên sinh đề cử hạ, tìm được rồi nhiệt tình hiếu khách rách bé nhỏ, nói muốn thuê nhà tại đây lâu trụ. Rách bé nhỏ dẫn hắn đi tới tử đằng phố 34 hào phòng trống. Cách vách 33 hào ở ít, hoa hồng giáo phái người giết chết ít. Rách bé nhỏ nhìn đường thố hơi hiện ngưng trọng sắc mặt. Có chút lo sợ bất an, như thế nào sao, không có việc gì, đường thố ngồi xổm xuống. Sờ sờ hắn đầu, lại hỏi, rách bé nhỏ, nói cho ta, người cấp Cecilia lễ vật là cái gì? Là Lancelot tiên sinh khúc, ta biết Cecilia thực thích hắn âm nhạc, cho nên luyện thật lâu, muốn cho nàng diễn tấu một đầu khúc nói tới đây. Rách bé nhỏ gãi gãi đầu, còn có điểm ngượng ngùng, nhưng hiện tại vấn đề tới, nhà khúc không có thật thể, mà rách bé nhỏ đàn hạc còn giấu ở hắn trong phòng giường phía dưới. Rách bé nhỏ, người cảm thấy chính mình dũng cảm sao? Đường thấu nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, ta dũng cảm a, rách bé nhỏ trả lời đến không cần nghĩ ngợi. Hảo, vậy ngươi có dám hay không cùng ta trở lại trên mặt đất đi? Chúng ta muốn đi chấp hành một cái quan trọng nhiệm vụ, rất quan trọng sao? Rách bé nhỏ có chút chần chờ mà nhìn cách đó không xa các đồng bạn. Hắn trong lòng cũng có sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Tình huống nơi này cũng không tốt, vừa rồi chiến đấu cỡ nào đáng sợ a, hắn như thế nào có thể bỏ xuống đồng bạn rời đi. Đường thố tiếp được đi nói làm hắn kiên định quyết tâm. Đi mặt trên so lưu lại nơi này càng nguy hiểm mơ siêu ta đây muốn đi. Rách bé nhỏ nắm chặt tiểu nắm tay, dứt khoát kiên quyết mà đi theo đường thố rời đi địa cung. Lúc gần đi hắn còn cùng mặt khác tiểu đậu đinh nhóm phất tay. Giống cái sắp lao tới chiến trường chiến sĩ, chỉ diễm tắc đi theo vinh giặc giữ lại, phụ trách địa cung an toàn, may mắn chi thần chiếu cố, đường thố mang theo rách bé nhỏ trở lại trên mặt đất lộ cũng không tính khúc chiết. Chỉ giữa đường gặp được mấy cái hoa hồng giáo phái người. Thoáng trì hoãn một chút, vẫn là ma pháp trường học lễ đường cái kia xuất khẩu. Đường thố cõng rách bé nhỏ một đường chạy nhanh. Thẳng đến nhà hắn lấy tiểu đàn hạc, ở rách bé nhỏ trong cuộc đời. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá như thế tốc độ, ghé vào đường thố trên lưng giống thừa phong. Trong chốc lát còn êm đẹp mà ở trên đường chạy, một cái chớp mắt như thế nào lại đến trên nóc nhà tới. Bá, hàn quang hiện lên, đường thố trong tay kiếm xẹt qua địch nhân cổ. Hắn bước chân chưa đình, địch nhân ở phía sau biên nằm một đường. Rách bé nhỏ toàn bộ hành trình dương miệng, ánh mắt càng là bị đường thố trên cổ hoa hồng văn hấp dẫn. Tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, hắn cảm thấy kia hoa văn cực kỳ xinh đẹp, chẳng sợ các lão sư đều nói hoa hồng là tà ác. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy đường thố trong cổ hoa văn đặc biệt xinh đẹp. So với hắn biết đến sở hữu hoa đều xinh đẹp, bất quá thực mau. Rách bé nhỏ lại không dành chú ý này đóa hoa, bởi vì hắn thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, lão Johan, Mark, hắn từng tiếng mà kêu gọi, chính là nằm trên mặt đất người vĩnh viễn đều sẽ không lại đáp lại hắn. Đường thấu cũng không có dừng lại hắn bước chân, làm hắn thò tay, lại không thể đụng vào, tại sao lại như vậy, rõ ràng chúng ta hôm nay sáng sớm mới thấy qua. Nóng bỏng nước mắt chảy vào đường thố cổ áo. Hắn nghe thấy rách bé nhỏ ở lẩm bẩm tự nói. Hôm nay chính là ngày của hoa A, đồng dạng lời nói. Bị rất rất nhiều người treo ở bên miệng. Nguyệt Ẩn Chi Quốc người giống như đặc biệt chờ mong cái này ngày hội. Từ quốc vương cho tới bình dân, đều đối cái này nhật tử ký thác tâm hậu tình cảm ơn siêu tư cập này. Đường Thố Bớt thời giờ nhìn thoáng qua thời gian chi giếng phương hướng. Tiếng đàn còn đang không ngừng truyền đến, mà tiếng đàn chưa đoạn, liền đại biểu cho hy vọng còn ở. Đường Thố lại nhanh hơn bước chân, rách bé nhỏ khóc lóc, bỗng nhiên chạm vào hắn cần cổ hoa văn ở nóng lên. Kinh ngạc ra tiếng, nhưng lúc này, hắn ra rốt cuộc tới rồi. Đi vào, lấy tượng tiểu đàn hạc liền đi, Đường Thố một tay chống khung cửa. Hai tròng mắt như cũ thần thái sáng láng, nhưng trên mặt đều là hãn, như là mới từ trong nước vớt lên dường như. Rách bé nhỏ tưởng quan tâm hắn một câu, chần chờ một chút, lại ngược lại vọt vào trong phòng, đi trước lay hắn giường phía dưới tiểu đàn hạc. Đường Thố thở ra một hơi, trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo hàn mang, rút ra quyết định chi kiếm xoay người đâm ra, phốc trường kiếm đâm trúng một cái địch nhân bụng nhỏ. Mà hắn còn duy trì cử đao đi xuống chém động tác. Hai mắt trợn lên, Đường Thố một chân đem hắn đá văng. Rút ra kiếm tới, lại đón nhận khác hai cái địch nhân, không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lộ dịch thập bốn thanh âm lại từ hắn trong đầu chui. Ra tới, ngươi chủ động đem thân thể nhường cho ta, ta liền đáp ứng ngươi, làm hoa hồng giáo phái lập tức dừng tay, thế nào, đáp lại hắn chính là Đường Thố dứt khoát lưu loát hai kiếm. Đem trước người địch nhân toàn bộ chạm với dưới kiếm mơ siêu hắn thở phì phò. Mồ hôi từ gương mặt vẫn luôn chảy xuống đến cằm, lại nhỏ giọt trên mặt đất, thấm vào đại địa, đường đường lộ dịch thập bốn cũng bắt đầu ngôn ngữ dụ hoặc sao. Đây là không phải đại biểu, người cũng không có biện pháp. Hắn ngữ khí vững vàng, thậm chí là không hề gợn sóng, nhưng cố tình cho người ta lấy vô hạn châm chọc. Lộ dịch thập bốn trầm mặc thật lâu sau, mới khẽ cười nói, không thể không nói, người rất có dũng khí, đến tận đây. Lộ dịch thập bốn không nói chuyện nữa, Đường Thố không dám có chút thả lòng, mang lên cầm đàn hạc rách bé nhỏ, lại lập tức đuổi hướng Cecilia tiệm bánh mì. Cecilia dựa theo Đường Thố sắp chia tay trước dặn dò, chỗ nào cũng không dám đi. Liền giấu ở tiệm bánh mì Hummer Siêu chờ hai người đuổi tới. Từ rách bé nhỏ kêu gọi được đến hầm trả lời khi. Bọn họ phát hiện bên trong còn ẩn giấu không ngừng một người. Cecilia vẫn là cái kia thiện lương Cecilia. Nàng vô pháp yên tâm thoải mái mà chính mình một người cất giấu. Vì thế đem phụ cận lão nhược đều mang theo tiến vào. Một cái hầm mới bất quá 4 mễ vuông. Tế tệ ai ai ngồi 7 người, Đường Thố thấy vậy mà còn tính an toàn, liền đối với rách bé nhỏ nói, người phải ở lại chỗ này bảo hộ bọn họ, biết không, bọn họ hiện tại nhất định đều thực sợ hãi, liền dùng ngươi tiểu đàn hạc trấn an bọn họ, này không riêng gì ngươi đưa cho Cecilia lễ vật, cũng là đưa cho mọi người lễ vật, ta sẽ vì các ngươi bố trí phòng ngự kết giới cùng cách âm kết giới. Chờ ta xong xuôi xong việc, liền trở về tìm các ngươi, nhớ lấy. Vô luận nghe được cái gì đều không cần ra tới, nói xong. Đường Thố quyết đoán đem rách bé nhỏ hướng trong một tác. Đóng lại hầm môn, bố trí kết giới, lại dùng mặt khác tạp vật cùng tiệm bánh mì ngoại rơi dụng thi thể ngụy trang một cái đánh nhau. Hiện trường, kể từ đó, mặc dù hoa hồng giáo phái người lại đây. Nhìn đến nơi này thi thể khi cũng sẽ cho rằng nơi này người đã bị giết, mà sẽ không lại tiến vào điều tra, đến nỗi Đường Thố chính mình, hắn chạy về phía Mạnh Vu Phi giam giữ mà, Mạnh Vu Phi vẫn luôn làm không rõ ràng lắm vì cái gì Đường Thố không giết hắn, đem hắn trói lại tới ném ở khách sạn liền đi rồi. Loại này nghi hoặc mãi cho đến hắn tránh ra dây thường thoát đi khách sạn đều không có cởi bỏ. Lúc này Đường Thố trở lại khách sạn, nhìn đến rỗng tuếch phòng không có chút nào kinh ngạc, nhấc chân dùng sức một dậm, cho bụi cùng bị cắt ra dây thường mảnh nhỏ dơ lên. Lại nhẹ nhàng rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một loạt dấu chân, mà nữ cho cốt cận thừa ở cái thứ nhất phó bản phong tuyết đêm người về chung sử dụng quá. hiển ảnh đạo cụ, lại bị diễn xưng là hiển ảnh chi chân. Nguyên bản cận thừa đều mau đem nó dùng xong rồi. Sau lại Văn Hiểu Minh lại dùng mặt khác tài liệu phục khắc lại một ít. Hiệu quả tuy rằng không có chính bản cương, nhưng cũng có thể hiện ra dấu chân tới. Rời đi khách sạn trước, Đường Thố Sấn mạnh Vu Phi không chú ý. Ở hắn trên người hạ truy tung ma pháp, lại tưới xuống này hiển ảnh chi chân. Cái này kêu xong bảo hiểm, bởi vì truy tung có thời gian cùng phạm vi hạn chế. Hiện giờ một giờ đã qua, ma pháp đã mất hiệu. Hắn làm như vậy, ở ngay từ đầu cũng không có minh xác mục đích, chỉ là cảm thấy tử vong quá tiện nghi mạnh Vu Phi. Không đáng hắn hạ cái này tay, mà căn cứ hắn làm 11 hoàn cốt truyện hướng phó bản kinh nghiệm. Đồng đội chi gian nhiệm vụ hẳn là đều sẽ có điều liên hệ. Đem hiển ảnh chi trần hạ ở mạnh Vu Phi trên người. Lại cho hắn trói một cái yêu cầu phí thời gian tránh thoát kết. Làm hắn tự cho là thành công chạy thoát, cũng ở phía sau tục nhiệm vụ chung cùng đồng đội hội hợp. Này có lẽ sẽ càng có lợi cho Đường Thố hành động. Thí dụ như giờ này khắc này, Đường Thố truy tung mạnh Vu Phi, thông qua hắn tới tìm kiếm những người khác vị trí, Yến Vân một đội cộng 5 người, Yến Vân chính mình, Lão Thử, Trịnh Oanh Oanh đều ở địa cung. Diêu Thanh đại khái suất sẽ cùng mạnh Vu Phi giống nhau lưu tại trên mặt đất. Bọn họ ở trước đó hẳn là không biết Nguyệt Ẩn Chi Quốc chuyện xưa. Mà căn cứ sắm vai nhân vật tới xem, hai người ở Hoa Hồng giáo phái trung địa vị đều thuộc về trung hạ tầng. Sẽ không biết địa cung tồn tại, hai cái lưu tại trên mặt đất người, chuyện xưa tuyến hơn phân nửa sẽ sinh ra giao thoa. Đường Thố không phải một cái thích đóng cửa tự hỏi trinh thám. Ở hợp logic cơ sở thượng lớn mật chứng thực, mới là hắn tác phong trước sau như một, đi nhầm lộ không quan trọng, sai rồi lại quay đầu lại, hắn như cũ so người khác chạy trốn mau, đuổi theo dấu chân một đường chạy, này một truy, liền đuổi tới cửa thành cũng có một hồi ác chiến, Đường Thố sát tượng thành lâu đi xuống xem, ngoài thành còn có rất nhiều địch nhân ở vọt tới. Đây là vì cái gì trong thành người giết lâu như vậy? Hoa Hồng giáo phái người lại không giảm phản tăng nguyên nhân. Bọn họ là thật sự dốc toàn bộ lực lượng, một bộ phận tinh nhuệ thông qua truyền tống trận tiến vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc chế tạo hỗn loạn. Mà một khác bộ phận tắc xuyên qua Đại Mạc mà đến. Sa mạc như vậy đại, Nguyệt Ẩn Chi Quốc người đều bận về việc chuẩn bị ngay của Hoa. Căn bản vô pháp tra xét đến địch nhân tới gần, thành đằng đồng minh phương diện, Augustine trở về đến quá muộn, chẳng sợ đã đem hết toàn lực điều động nhân thủ, như cũ vô pháp chiếm được ưu thế. Hơn nữa thành đằng đồng minh nhân viên số đếm tuy rằng lớn hơn Hoa Hồng giáo phái, nhưng phần lớn đều là nhàn tản thợ săn tiền thưởng, sao sao La Đảo tổng bộ không thể trực tiếp mệnh lệnh bọn họ. Chỉ có thể phát ra hiệp chiến thỉnh cầu, giống như Seo, lúc đầu Theodore loại này, mới xem như thành viên trung tâm mơ siêu càng quan trọng là, ai cũng chưa dự đoán được Hoa Hồng giáo phái sẽ là cái này đấu pháp. Bất kể đại giới, không để lối thoát, cuồng nhiệt tín niệm có thể cho bọn họ cam nguyện vì vĩ đại vương trả giá hết thảy. Thậm chí xuất hiện tự sát thức tập kích, trong thành ngoài thành nơi nơi là chiến trường. Cửa thành chất đầy thi thể, thùng rỗng kêu to, Đường Thố đuổi theo biến mất dấu chân nhảy xuống thành lâu. Ở hỗn loạn trên chiến trường xuyên qua, rốt cuộc tìm được rồi mạnh Vu Phi. Mạnh Vu Phi đang ở cùng thanh đằng đồng minh viện quân tác chiến. Mà khoảng cách hắn 200 mét nơi xa, thình lình chính là Diêu Thanh. Thao, mạnh Vu Phi dẫn đầu phát hiện Đường Thố, ném xuống một câu thô tục. Xoay người liền chạy, hắn cũng không nhắc nhở Diêu Thanh, dù sao hắn cùng Diêu Thanh nhìn nhau mà sinh ghét, làm Diêu Thanh thế hắn chắn tai mới là chính xác cách là mơ siêu hắn nào biết. Đường Thố tìm chính là Diêu Thanh, truy tung ra tay, trước cấp mạnh Vu Phi cùng Diêu Thanh phân biệt thượng một cái dấu hiệu. Lại tung ra vận rủi khối Rubik kích phát địch quân phòng ngự trừ 30%, báp. Đường Thố một chân đạp lên địch nhân trên thân kiếm nhảy lên. Không trung bước chậm lại tiếp sau băng cùng tảng sáng. 250% siêu cao bạo kích. Phanh, Diêu Thanh trực tiếp bị ấn tiến cắt vàng. Sinh mệnh giá trị rớt đến 12%. Chung quanh Hoa Hồng giáo phái thành viên không ở số ít. Thả mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Thấy thế liền phải phác lại đây. Đường Thấu quay đầu lại. Giơ tay chính là một cái Hoa Hồng bomber siêu sán kim Hoa Hồng nổ tung. Trang bị Đường Thấu lãnh khốc mặt cùng trên cổ diễm lệ Hoa Hồng văn. Như nhau bạo quân trên đời. May mắn sống sót Hoa Hồng giáo phái thành viên nhìn. Thế nhưng kích động mà quỳ xuống tới. Không đi quản chính mình trên người thương. Cũng không đi quản chết đi đồng bạn. Hô to Ngô Vương, Diêu Thanh cắn huyết, một lần khiếp sợ, càng làm cho hắn hồi bất quá thần chính là, Đường Thấu không lưu tình chút nào mà đem những người này giết. Thi thể còn chưa hoàn toàn ngã xuống đất, hắn liền lại thanh kiếm gác ở trên cổ hắn, lạnh giọng hỏi, đem Gilbert tiên sinh sự, một chữ không rơi nói cho ta nghe. Hết chương.